Trưởng công chúa đậu bổn đậu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bệ hạ ban một đạo ý chỉ, ban cho một hôn sự, có lẽ là hôn sự của thế tử Ninh Viễn hầu phủ Lâm Hiến và muội muội lễ bộ thượng thư Trình Oánh. Việc này vốn đã sớm trôi qua, Trình gia tiểu thư cũng dùng, hiện giờ cũng chết tâm yên tĩnh không ít. Bệ hạ một tờ hôn ước này, ngược lại làm cho người ta có chút sờ không ra đầu óc. Công công truyền chỉ trước sau đi Ninh Viễn hầu phủ cùng Trình gia tuyên bố, cũng mang theo hậu lễ trong cung thưởng đi chúc mừng. Trình gia tiểu thư tất nhiên là vui mừng, cao hứng choáng váng. Về phần Ninh Viễn hầu phủ thì là gà bay chó sủa. Lâm gia nhị lang bất đồng Trình gia tiểu thư thành hôn, cự tuyệt không chịu nhận tuyên, liền thôi, lại chưa từng nghĩ đến hai quyền công công cầm đầu. Vương công công kia vốn là người bên cạnh bệ hạ, mang theo bộ dáng mặt mũi bầm dập trở về cung. Thanh Lệ đều dưới vách tường kể lại ủy khuất trong lòng. Lại nói Lâm gia nhị lang kia không biết tốt xấu gì, ngang ngược vô lý. Lâm Hiến tự mời vào cung, quỳ gối bên ngoài Phụng Tiên Điện thỉnh tội. Ninh Viễn hầu mắng chửi, đánh cũng đánh, lão hầu gia vội vàng công tâm, tức giận một bệnh không ngã, nằm ở trên giường, liên tục hô nghịch tử. Ninh Viễn hầu phu nhân ngày ngày ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, hảo hảo một cọc hôn sự, nháo thành bộ dáng này. Lúc trưởng công chúa nghe nói chuyện này, đang tặng hoa trong Thượng Dương cung. Mấy năm gần đây, công việc thấp của trưởng công chúa càng ngày càng tốt, cẩn thận cũng có thể luyện ra một kiểu hoa. Trưởng công chúa nhận bái thiếp của Lâm phu nhân, nhưng vẫn chưa thấy nàng, sai Tố Tâm đi trả lời. Sơ suất là thỉnh phu nhân an tâm. Điện hạ, bệ hạ cố ý làm khó ngài. Hoàng thượng biết rõ, Tố Tâm tiễn Lâm phu nhân đi. Trở lại trong điện, thấy trưởng công chúa nhìn một phương sợ ngơ ngác xuất thần, cực kỳ ủy khuất. Đích tam tiểu thư của Thượng thư phủ cùng Ninh Viễn hầu thế tử, quả thật là xứng đôi. Trưởng công chúa mỉm cười, thản nhiên hào phóng, thuận tay cầm kéo ở một bên, cắt đứt vài lơ đãng làm bị thương tay, máu tươi nhỏ xuống phía trên, phá lệ chói mắt. Mặc cho nàng là tiểu thư nhà ai, cũng không thể so sánh với điện hạ. Tố Tâm quỳ trên mặt đất, đoạt kéo từ trong tay trưởng công chúa, đau lòng nắm tay trưởng công chúa. Bởi vì chuyện này, lão trang trong triều ầm ĩ không được dừng lại. Có người nói bệ hạ cõng nhân luân, bất kính tiên đế, bất tôn đích tỷ. Tiên đế âm vi trưởng công chúa nghị thân, trưởng công chúa hiếu kỳ liền mãn hạn, cùng Ninh Viễn hầu thế tử tuổi tác tương tự, thật là môn đăng hộ đối. Cũng có người nói trưởng công chúa quyền thế, Ninh Viễn hầu phủ công cao cái chủ, nếu hai người kết làm thông gia, không khỏi khiến người ta nghi kỵ. Giang Sơn đổi chủ còn chưa biết, tội thần Lâm Hiến cầu kiến bệ hạ. Lâm Hiến tự mời quỳ gối bên ngoài Phụng Tiên Điện, khẩn cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ tứ hôn. Trình gia tiểu thư gia thế trong sạch, lại ái mộ ngươi nhiều năm, tại sao không xứng với ngươi? Thần tâm duyệt một người, không cách nào cùng nàng ở bên nhau suốt đời. Vốn là thần phúc, nhưng cũng không muốn cưới người khác, vô ích làm chậm trễ Trình gia tiểu tỷ. Hy vọng bệ hạ có thể thu hồi thành mệnh, thần nguyện cả đời không cưới. Lâm Hiến nói, từng câu từng chữ, lời nói chân thành, nhắc tới tình yêu trong lòng hắn. Ánh mắt trong sáng thuần khiết, kiên định tự nhiên, không phải do ngươi. Bệ hạ nổi giận, sai người trách phạt. Cách chương.